Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Dương Ngư Ngọc. Bên trong hang núi, Đỗ Lão Đại cùng Đỗ Lão Nhị nghe được kêu gào chính là lập tức vọt tới cửa sơn động. Chờ mắt nhìn, trông coi Đỗ Lão Tam bị dung nham nuốt hết. Đại ca, ta đi giết tiểu tử kia. Đỗ Lão Nhị trong mắt toàn màu đỏ tươi. Nhìn thấy màn này, hắn trong lòng tự nhiên vững tin. Đỗ Lão Tứ khẳng định cũng chết. Bị giết hai cái anh em ruột, hắn có thể nào bất nộ? Lão Nhị, đừng xung động. Đỗ Lão Đại một cái đè lại Đỗ Lão Nhị. Đỗ Lão Nhị quát, đại ca, Lão Tam cùng Lão Tứ cứ như vậy chết. Ta muốn đi báo thù. Người đương Lão Tử bất nộ à? Nhưng như thế tùy tiện đi ra ngoài, không chỉ báo không thù, nói không chắc ngay cả chúng ta đều phải ném vào. Đỗ Lão Đại lúc này sắc mặt nặng nề mở miệng. Đỗ Lão Nhị thân thể chấn động, sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Nói, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Đỗ Lão Đại trong mắt hào quang lóe lên. Tiểu tử này thực lực chúng ta lại quá là rõ ràng. Lấy một mình hắn sức chiến đấu, căn bản không thể nào là Lão Tứ cùng Lão Tam đối thủ. Nghĩ như thế, khẳng định có người ngoài giúp đỡ. Người ngoài, kia sẽ có bao nhiêu người? Đỗ Lão Nhị vừa nghe, lập tức mở miệng. Người ngoài này, khẳng định không nhiều. Phỏng chừng một người hoặc là hai người, mà tu vi nên chỉ có thiết cốt cảnh tiểu viên mãn. Nếu như đến giúp đỡ người rất nhiều, tu vi lại rất cao, bọn họ không cần dùng kế gạt chúng ta đi lên trước một người. Chỉ cần vẫn chờ đợi, khi chúng ta cùng đi ra ngoài thời điểm, một lưới bắt hết. Đỗ Lão Đại trong mắt một mảnh tinh mang, mở miệng lần nữa. Đỗ Lão Nhị vừa nghe, liên tiếp gật đầu. Đỗ Lão Đại mở miệng lần nữa, hai người chúng ta cùng đi ra ngoài, bọn họ tất nhiên không là đối thủ. Chỉ là chúng ta muốn ám phòng bọn họ đánh lén. Lão Tam hết sức hiển nhiên là bị đánh lén hạ xuống vách núi. Chỉ cần bọn họ đánh lén thất bại, huynh đệ ta ngươi thực lực, chém giết bọn họ dễ như trở bàn tay. Đại ca, làm thế nào? Ngươi nói đi, ta đều nghe ngươi. Đánh lén chính là ở ra không ngờ. Hai người chúng ta, phân hai bên leo lên vách núi. Bọn họ tất nhiên dự không ngờ được. Đánh lén thì sẽ mất đi hiệu lực, mà đánh lén không thành, bọn họ chắc chắn phải chết. Ngoặc kép, miệng núi lửa cạnh, một tảng đá lớn sau khi, Chu Miểu Vũ cùng Tây Môn Văn chờ đợi ở đây, ánh mắt rơi vào miệng núi lửa nơi. Chu Miểu Vũ trong tay cầm một thanh kiếm, bất quá kiếm này không phải nàng kiếm, nàng kiếm đã bị Đỗ Lão Tứ một chưởng đập cắt đứt. Này kiếm là Đỗ Lão Tứ kiếm. Đáng thương Đỗ Lão Tứ liền binh khí đều vô dụng, sẽ chết. Một bên Tây Môn Văn mang trên mặt mấy phần khẩn trương, mở miệng, Diệu Vũ tỷ, người nói chúng ta chân thật có thể thành công à? Tây Môn Văn dù sao tuổi còn nhỏ, hôm nay chuyện này, để hắn hưng phấn trong lòng đồng thời lại là cực kỳ căng thẳng. Hắn biết một khi thất bại, chính mình chỉ có một con đường chết. Ngân Diện nói có thể, nhất định có thể. Chu Miểu Vũ mở miệng, trải qua hôm nay những việc này, nàng đối với Cổ Phong đã tín nhiệm cực điểm. Một bên khác tảng đá lớn sau khi, Cổ Phong ẩn giấu ở phía sau, sinh tử chém giết trong đó, dễ dàng nhất lĩnh ngộ võ đạo, đột phá tu vi, như vậy cơ hội, Cổ Phong thật là vô cùng quý trọng. Bỗng nhiên, Cổ Phong ánh mắt hơi đổi, thấp giọng mở miệng, đến. Đỗ Lão Nhị từ miệng núi lửa một bên nhai một bên lộ ra đầu. Hắn đánh mấy lần nhai một bên thổ thạch, gặp không có vấn đề gì, chính là vượt lên đến, chung quanh vừa nhìn không có ai. Lúc này mở miệng, đại ca, không người. Khác một bên, Đỗ Lão Đại cũng là lộ ra đầu, nhưng là lúc này mở miệng, nhị đệ, cẩn thận, nhận lấy cái chết. Cũng ở đây khác, hai tiếng hét lớn truyền đến. Chu Miểu Vũ trường kiếm trong tay ở trên trời đâm ra trận trận kiếm ảnh. Đánh lồng ngực, phun máu ra, lần thứ hai triển khai mạnh nhất kiếm chiêu huyết sắc mân côi. Mà Tây Môn Văn, giờ khắc này quanh thân khí huyết bành trướng. Trong tay chủy thủ kia, bị truyền vào toàn thân sức mạnh ném ra. lúc này hóa thành một đạo hàn quang, như phi đao một loại bay thẳng đến Đỗ lão nhị cực tốc đánh tới. Chỏ mèo, Đỗ lão nhị gặp tình hình, song trưởng trong nháy mắt sung huyết, phồng lên, trở nên dường như hai cái quạt hương bổ một kích cỡ tương đương. Hướng về chủy thủ cùng huyết sắc mân côi kiếm hoa từng người một trưởng đánh ra. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, khí huyết thiết trưởng, thình thịch, kia huyết sắc mân côi kiếm hoa, khoảnh khắc tan vỡ, phi đao chỉ là cắt ra Đỗ lão nhị bàn tay, nhưng đụng chạm lấy kia như thép như sắt thép xương đầu thời gian, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tây Môn Văn cùng Chu Miểu Vũ cực tốc lùi về sau. Ta nên có thiết cốt cảnh võ giả giúp đỡ. Nguyên lai chỉ là một hoán huyết cảnh cô nàng. Hôm nay liền cho đại gia mở khai chai đi. Đỗ lão nhị cười gằn bên dưới. Nhìn về phía Chu Miểu Vũ trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Đỗ lão đại thở phào. Cũng vượt lên vách núi. Nhưng là ánh mắt chợt biến. Lão nhị, cẩn thận. Lời nói trong đó. Hắn bay thẳng đến Đỗ lão nhị phóng đi. Mà hết thảy này đã trễ. Đỗ lão nhị chốc nữa thời khắc, chỉ thấy một bóng người chớp mắt đã tới, đồng thời một cái che kín hoa văn màu vàng óng đại đao hướng về đầu mình bỗng nhiên hướng ngang. Chém tới, thời khắc này, Đỗ lão nhị đã tới không kịp trốn tránh, lúc này sắc mặt đại biến, mà nhìn ra cổ phong đồng bì cảnh tu vi, trên mặt nhất thời không có nửa phần hoảng loạn, cười gằn mở miệng, lão tử thiết cốt cảnh tiểu viên mãn võ giả. Người này phá nhân giai binh khí cắt đứt không lão tử xương. Chấm ngoặc kép, phốc, nhưng mà, còn chưa có nói xong. Này một đao giống như là cắt đậu phụ. Trực tiếp chém gãy Đỗ lão nhị đầu lâu. Máu tươi bắn tóe, Đỗ lão nhị đầu lâu bay ngang ra. Kia trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Chính mình thiết cốt cảnh võ giả. Làm sao có khả năng. Đón lấy, hắn cũng không còn suy nghĩ năng lực. Phá hư đao, hoàng giai thượng phẩm binh khí. Hôm nay cổ phong lần thứ nhất từ sau lưng rút ra. Thiết cốt cảnh võ giả, xương như sắt thép, có thể mạnh mẽ chống đỡ nhân giai binh khí. Nhưng ở hoàng giai binh khí trước mặt không đỡ nổi một đòn. Bất quá hoàng giai binh khí quá mức hiếm thấy. Chỉ có đệ nhị bộ võ giả mới có thể có được. Vì lẽ đó Đỗ lão nhị chết cũng không nghĩ tới. Cổ phong một cái đồng bì cảnh võ giả dĩ nhiên có hoàng giai binh khí tại người. Này một đao, cổ phong đem toàn thân sức mạnh vận dụng cực hạn. Nhân đao hợp nhất, chém giết một tên thiết cốt cảnh võ giả không nữa lời nói dưới. Nhưng đây là ở Tây Môn Văn cùng Chu Miểu Vũ hấp dẫn Đỗ lão nhị sự chú ý. Chính mình bắt đầu thất tinh bộ triển khai cực hạn. Đánh lén tình huống, mới có thể đạt thành. Bằng không đơn độc cùng Đỗ lão nhị một trận chiến. Này một đao đối phương tu vi muốn tránh mở. Không khó. Mà đối phương một khi tránh ra. Cổ phong tự hỏi. Mình không phải là này Đỗ lão nhị đối thủ. Người cho lão tử chết. Đỗ lão đại hướng về Đỗ lão nhị vọt tới. Nhưng không kịp sử dụng cứu viện. Trơ mắt mà nhìn chính mình thân đệ đệ bị chém gãy đầu. Trong lúc nhất thời đã nổi giận đến cực điểm. Bàn tay trong nháy mắt biến thành đen thui vẻ, tản ra khiếp người ánh kim loại hướng về cổ phong đầu một trưởng mạnh mẽ đánh tới. Nhân giai thượng phẩm võ kỹ, thiết ô trưởng, cổ phong giờ khắc này sắc mặt trắng bệch, mới vừa một đao tiêu hao hắn lượng lớn khí lực, nhưng nhìn, trông coi Đỗ lão đại một trưởng đánh tới, trên mặt cũng không hoang mang, từ trong ngực lấy ra một vật, bay thẳng đến Đỗ lão đại ném ra, vật ấy. Là một viên hạt châu màu đen, trên tản ra khí thế khủng bố. Hỏa lôi châu, Đỗ lão đại nhìn thấy hỏa lôi châu sắc mặt đại biến. Kia đánh ra một trưởng đột nhiên vừa thu lại. Hỏa lôi châu uy lực, mặc dù là thiết cốt cảnh cường giả chính diện bị đánh trúng chỗ yếu. Cũng là chắc chắn phải chết, trừ phi là kim tàng cảnh. Liền ngũ tạng cũng đã tu luyện cường đại vũ giả, mới có thể cứng rắn kháng hỏa lôi châu. Này hỏa lôi châu vốn là vương gia lão tổ cho vương hiểu tài bảo mệnh đồ vật. Bất quá võ đạo võ đài một trận chiến. Nhưng tiện nghi cổ phong. Hôm nay chính là bởi vì có vật ấy ở. Cổ phong mới chắc chắn giết chết Đỗ lão đại này thiết cốt cảnh đại viên mãn cường giả. Oanh! Đỗ lão đại khí thế lao tới trước, mặc dù thu tay lại cũng là đến không kịp. Kia hỏa lôi châu trực tiếp đụng vào trong người, muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, một mảnh khói thuốc súng tràn ngập. Tây Môn Văn cùng Chu Miểu Vũ trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Đặc biệt là Chu Miểu Vũ giờ khắc này mới nhớ tới, Ngân Diện đã từng từ Vương Hiểu Tài kia đạt được đến qua một viên hỏa lôi châu. Cổ Phong cũng là hô to khẩu khí, chính mình sức lực toàn thân đều là tiêu hao hết. Trận chiến này nhìn như đơn giản, nhưng mỗi nhất kích Cổ Phong đều là ra tay toàn lực. Cùng hai cái thiết cốt cảnh võ giả một trận chiến, hắn không dám lưu thủ, mà cũng ở đây khác. Kia tràn ngập trong khói lửa, truyền đến một đạo điên cuồng giống to. Tiểu tử, cùng ta cùng chết đi. Chỉ thấy máu me khắp người, cái bụng đều bị nổ tung nửa mặt Đỗ lão đại bỗng nhiên lao ra. Hai tay tàn nhẫn mà ôm lấy Cổ Phong, bay thẳng đến phía sau miệng núi lửa nhảy xuống. Đỗ lão đại trọng thương, tự biết hôm nay chắc chắn phải chết. Hắn hận vô cùng trước mắt cái này Ngân Diện thanh niên. Hắn biết, hôm nay tất cả, e sợ đều là thanh niên này chủ đạo. Hắn muốn chết, cũng phải kéo lên một cái chịu tội thay. Ngân Diện, đại ca, Tây Môn Văn cùng Chu Miểu Vũ giống to. Nhưng tất cả những thứ này, đến được quá nhanh, đã không làm nên chuyện gì. Đỗ lão đại ôm Cổ Phong, bay thẳng đến kia miệng núi lửa phía dưới trong nham thạch nóng chảy rơi xuống đi. Cổ Phong tính sai. Cổ Phong là người không phải thần. Bất kể là ai, đều có tính sai thời điểm. Hôm nay Cổ Phong đã tận lực. Đỗ lão đại gắt gao ôm Cổ Phong, nằm ở cực tốc hạ xuống bên trong. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ điên cuồng. Giống to, tiểu quỷ, tâm tư ngươi chí siêu quần. Cuối cùng vẫn là muốn cùng ta cùng chết. Có đúng không? Cổ Phong nhạt nói. Hôm nay, đổi thành người thường, cho dù là kim tàng cảnh võ giả, rơi xuống này dung nham đều phải chết. Nhưng Cổ Phong nhưng không như thế. Nhìn, trông coi Cổ Phong một mặt bình thản dáng dấp. Đỗ lão đại kinh hãi. Ngươi, chấm ngoặc kép, thời khắc này, Cổ Phong cầm chặt ngực Dương Ngư Ngọc. Dương Ngư Ngọc quăng mang chớp thước. Lúc này chỉ thấy một tầng màu xanh lam màn nước trong nháy mắt đem Cổ Phong cả người bao vây. Mà kia Đỗ lão đại, nhưng ngăn cách ở ngoài. Oành, hai người đồng thời rơi trong nham thạch nóng chảy. Không, chấm ngoặc kép, ở sinh mệnh thời khắc cuối cùng. Đỗ lão đại mắt nhìn mình thân thể bị cháy hết. Mà trước mắt Ngân Diện, ở đó màu xanh lam màn nước bao vây. Nhưng một chút việc đây cũng không có. Hắn phát sinh một đạo không cam lòng gầm rú sau khi triệt biến mất ở thế gian này. Dương Ngư Ngọc là Cổ Vô Nhai để cho Cổ Phong. Vật ấy tác dụng, mặc dù là Cổ Vô Nhai cũng không có hoàn toàn giải khai. Cổ Phong cũng chỉ có thể vận dụng vật ấy duy nhất một cái thần thông. Màn nước che chở thân thể. Thiên địa nguyên khí, từ mỗi bên loại nguyên tố tạo thành. Thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố. Này Dương Ngư Ngọc, sẽ không ngừng hấp thu bên trong đất trời thủy nguyên tố. Trực tiếp ở trong ngọc cô đọng thành không tạp chất thủy linh khí. Ở nguy cấp thời gian, Cổ Phong chỉ cần nắm chặt Dương Ngư Ngọc, thì sẽ thả ra thủy linh khí hóa thành nước màn che chở thân thể. Này che chở thân thể màn nước, căn cứ Cổ Phong kinh nghiệm dĩ vãng, có thể chống đối đệ nhị bộ võ giả đỉnh phong toàn lực nhất kích. Bất quá này Dương Ngư Ngọc phóng thích một lần màn nước sau khi, muốn thời gian một tháng mới có thể lần thứ hai triển khai. Vì lẽ đó Cổ Phong không phải vạn bất đắc dĩ, chắc là sẽ không thôi thúc. Thân ở trong nham thạch nóng chảy, có màn nước ngăn cách, Cổ Phong không cảm giác được bốn phía chút nào nhiệt độ. Đây cũng là Dương Ngư Ngọc bá đạo. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa chuẩn bị rời đi thời gian. Bỗng nhiên cảm giác này dung nham nơi sâu xa, có một cổ cường đại sóng linh lực, đồng thời một đạo mang theo mị hoặc thanh âm già nua truyền đến. Tiểu gia hòa, lại đây, lão phu cho ngươi tạo hóa. Chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.